chú xin ký đơn, chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vãn Quân đứng dậy giúp Tiểu Bắc mặc quần áo, đưa cậu đi tắm rửa rồi cùng nhau xuống lầu chung nhà bếp. Diệp Thánh Sinh đang loay hoay với các món ăn. Khi Tiểu Bắc nhìn thấy cô, cậu bé cười rất vui vẻ gọi. Dì Thánh Sinh, Diệp Thánh Sinh nhìn thấy đứa trẻ chạy về phía mình, cô quỳ một chân xuống, dang rộng vòng tay. Đứa trẻ nhào vào trong lòng cô, không quên hôn lên má cô. Dì Thánh Sinh, chào buổi sáng, Tiểu Bắc. Sờ sờ khuôn mặt non nớt của đứa trẻ, Diệp Thánh Sinh cảm thấy cậu thật đáng yêu. Đường Vãn Quân mặc thường phục, mặt trời ló dạng, nhìn Diệp Thánh Sinh, anh uể oải nói. Chào buổi sáng, Thánh Sinh. Chào buổi sáng, Thánh Sinh ra hiểu, ngồi xuống ăn sáng đi. Đường Ninh múc canh vào bát, cô nói. Lát nữa chị về nhà lấy một số tài liệu, em và Thánh Sinh giúp chị chăm sóc Tiểu Bắc. Đường Vãn Quân hỏi, khi nào thì ly hôn? Đợi cho đến khi anh ta giải quyết vấn đề của con gái, và cho thêm một tuần nữa. Đứa trẻ tên Tiểu Thất đã chết, vì vậy việc buộc Cố Thành Lệ vào lúc này chắc chắn là vô ích. Cô bằng lòng cho anh vài ngày, khi chuyện của đứa trẻ được giải quyết ổn thỏa và Cố Thành Lệ không trốn tránh, sau đó họ sẽ gặp nhau tại tòa án. Được, giao Tiểu Bắc cho chúng ta. Chị, nếu chị cần chị làm gì làm đi. Đường Vãn Quân đáp, anh chủ yếu là bạn bè và anh em ở đây. Mặc dù việc đệ đơn kiện nhà họ Cố hơi khó khăn nhưng không phải là không thể. Họ không sợ hãi, chị thiếu một số tài liệu, về nhà làm xong, sau đó sẽ giải thích với cha mẹ. Em không cần lo lắng, chỉ cần chăm sóc Tiểu Bắc là được. Đường Tiểu Bắc nâng đầu nhìn mẹ, nũng nịu với giọng trẻ con, nói. Mẹ yên tâm, con sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời chú và dì Thánh Sinh. Nhìn con trai, Đường Ninh vẫn không giấu được sự chua xót. Cô từng hứa với con trai sẽ cho cậu bé một gia đình hạnh phúc và trọn vẹn. Sau khi kết hôn với Cố Thành Lệ, cô đã nghĩ rằng gia đình ba người họ sẽ rất hạnh phúc, nhưng cô không ngờ. Cô không ngờ giấc mơ lại tan vỡ nhanh như vậy, chỉ 2 tháng sau họ đã phải đưa con trai ra tòa. Sau khi ăn sáng, Đường Ninh dọn dẹp và rời đi. Diệp Thánh Sinh và Đường Vãn Quân bế đứa trẻ vào phòng khách và dạy nó đọc và viết. Diệp Vân Triệt đã ăn sáng và luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Nhìn thấy cô ở bên cạnh, lại nghĩ đến Đường Vãn Quân cũng ở bên cạnh, rốt cuộc không thể không ghé cửa. Người bảo mẫu mở cửa, khi nhìn thấy Diệp Vân Triệt, cô ấy lịch sự gọi. Anh Diệp, mời vào trong. Diệp Vân Triệt bước vào cổng biệt thự, khi anh nhìn lên, anh thấy 2 người lớn và 1 đứa trẻ ngồi đó trong phòng khách. Hình ảnh ấm áp khó hiểu, khiến người ta có ảo giác về một gia đình 3 người. Diệp Vân Triệt thấy nó cực kỳ chói mắt, nhưng anh không tức giận, sải bước về phía Diệp Thánh Sinh, nói lớn. Thánh Sinh, anh đưa em đến bệnh viện để kiểm tra lại. Trước khi xuất viện, bác sĩ nói cô nên quay lại bệnh viện để kiểm tra. Diệp Thánh Sinh giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục dạy đứa trẻ. Tiểu Bắc thật thông minh, nào, chúng ta tiếp tục làm bài toán này. Đường Tiểu Bắc không nghe, chớp đôi mắt to nhìn người đứng cách đó không xa. Cậu tò mò hỏi Diệp Thánh Sinh, dì Thánh Sinh, đây là chồng của dì sao? Mặc dù Tiểu Bắc đã gặp Diệp Vân Triệt, nhưng không biết rõ về anh. Diệp Thánh Sinh quay đầu đứa trẻ, nói, nghe câu hỏi, đọc sách, chúng ta tiếp tục. Đứa trẻ ngoan, Đường Vãn Quân bên cạnh ra hiểu. Anh Vân Triệt, ngồi xuống đi, đừng ngồi nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt lại kiên nhẫn nói với Diệp Thánh Sinh, ngoan, chúng ta đến bệnh viện, tôi muốn sẽ tự đi, không anh cần để ý, vẫn không nhìn Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh cúi đầu. Diệp Vân Triệt có chút bất đắc dĩ, anh bước tới giơ tay kéo cô, Diệp Thánh Sinh vùng vẫy, đừng chạm vào tôi, Diệp Vân Triệt cúi xuống, ôm cô cả người, bất kể có trẻ em hay người khác bên cạnh. Cảm thấy rất xấu hổ, Diệp Thánh Sinh nhanh chóng giơ tay đánh anh. Diệp Vân Triệt, anh làm gì vậy, thả tôi xuống. Anh bảo đưa em đến bệnh viện kiểm tra lại, anh ôm cô rời đi. Diệp Thánh Sinh từ chối, tôi sẽ tự đi, anh để tôi xuống. Không cho em đi, nếu anh không thả tôi ra, tôi sẽ cắn anh. Cắn đi, Diệp Thánh Sinh thực sự cắn. Diệp Vân Triệt không hề động tâm, bế cô ra khỏi biệt thự. Trong phòng khách, đứa trẻ chống cằm nhìn ông cụ ôm dì trong ngực rời đi. Ngửa đầu chán nản nhìn cao ụ bên cạnh. Cậu đang ghen tị sao? Đường Vãn Quân cười khổ. Ghen tị cái gì, bọn họ có vợ, cậu thì không. Cậu không có. Đường Vãn Quân giơ tay xoa xoa cái đầu của đứa trẻ. Chúng ta đều là con chó độc thân, đừng khinh thường ai. Nhưng cháu còn nhỏ, cậu đã là người lớn rồi. Trưởng thành thì có gì không tốt, cậu muốn thì sẽ có rất nhiều. Đứa nhỏ không tin, cứ nổ đi, mẹ cháu nói. Những người phụ nữ xung quanh cậu đang diễn, nhưng cậu vẫn là một chú chó ngây thơ. Đường Vãn Quân, nhìn đứa trẻ, anh thực sự không thể tin được sao một đứa trẻ nhỏ như vậy lại biết tất cả mọi thứ. Dù biết cũng đâu cần nói ra, anh giơ tay kéo lỗ tai cậu, học cho kỹ, nếu còn nói nhảm nữa, cậu đánh đấy. Trên đường đến bệnh viện, Diệp Thánh Sinh ngồi ở ghế lái phụ không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ người lái xe. Diệp Vân Triệt thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, anh cố ý tìm chuyện tán gẫu với cô. Thánh Sinh có thích trà sữa không? Lát nữa anh mua cho em. Không, muốn ăn lẩu không? Không, Thánh Sinh thích đi mua sắm lắm. Lát kiểm tra xong, anh dẫn em đi trung tâm mua sắm. Không, Diệp Vân Triệt, cô gái này thật đúng là muốn cùng anh gây sự. Nhưng nghĩ là lỗi của mình, Diệp Vân Triệt không nói gì. Sau khi đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra lại, bác sĩ nói rằng cô hồi phục rất tốt và không có gì nghiêm trọng. Về phần ký ức đã mất, sau này có thể từ từ khôi phục lại hoặc không. Nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Sau khi xuất viện, Diệp Vân Triệt lái xe đến trung tâm mua sắm. Anh đặt vé xem phim qua mạng, cuối tuần muốn đưa cô đến rạp chiếu phim. Hai người họ chưa bao giờ đi xem phim cùng nhau, chưa kể đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Để làm cho cô gái nhỏ này cảm thấy tốt hơn và tha thứ cho những lỗi lầm của mình, Diệp Vân Triệt sẵn sàng làm bất cứ điều gì và đưa cô ấy đi làm những gì cô ấy thích. Nhưng Diệp Thánh Sinh không quan tâm, cô không chịu ra khỏi xe. Diệp Vân Triệt đi vòng quanh xe, mở cửa phụ, muốn ôm lấy cô. Nhưng Diệp Thánh Sinh lúng túng tránh đi, lạnh lùng nói. Đừng đạo đức giả với tôi nhận không nổi. Cách chương.